Chiến thần bất bại, chương 3207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào mấy thế tử chúng ta chỉ có thể làm nhân vật phụ cho thời đại này thôi sao? Lý Chính Đạo ngưỡng mộ nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn. So với Tiêu Chính Văn, mấy thế tử như họ quả thật không đáng được nhắc đến. Dù Lý Chính Đạo có cả ngàn câu không phục, nhưng ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước chiến tích của Tiêu Chính Văn. Đúng thế, cậu ta quá xuất sắc. Cũng may lúc đó Chu Thụy Chân không đắc tội quá thê thảm với cậu ta, nếu không rất khó tưởng tượng đến cảnh nhà họ Chu bị người ta chặn ngay trước cửa đòi người. Chu Trấn Long cười khổ, lắc đầu nói, so sánh với Tiêu Chính Văn, thế tử Chu Thụy Chân của nhà họ Chu đúng là không đáng nhắc đến. Cũng may lúc đó Tiêu Chính Văn giơ cao đánh khẽ, nhà họ Chu mới không mất mặt trước nhiều người. Chuyện đã đến nước này, người hối hận nhất không ai khác là Hứa Tinh Nhi. Nếu lúc trước Tiêu Chính Văn vẫn chỉ vang danh ở thế tục thì từ ngày hôm nay danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã truyền ra khắp ngoài lãnh thổ rồi. Đến lúc đó sẽ có biết bao thế lực lớn chủ động làm quen, kéo quan hệ. Sẽ có biết bao cô gái gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ chủ động muốn kết hôn với Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó Hứa Tinh Nhi cô ta xem là cái gì chứ? Nếu thầy của cô ta truy cứu, trách tội cô ta vì chuyến đi này cô ta không thể xây dựng quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn. Bản thân cô ta cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Còn Khổng Thiên Tường cũng siết chặt nắm đấm, trận chiến hôm nay của Tiêu Chính Văn là cú sốc quá lớn với hắn. Thậm chí có thể nói đã phá vỡ hoàn toàn lòng tự tôn của hắn. Nhưng sự đố kỵ chỉ là một mặt, sức chiến đấu đáng kinh ngạc mà Tiêu Chính Văn thể hiện càng là thứ hắn không theo kịp. Khổng Thiên Tường vẫn rất có tự giác rằng nếu để hắn đấu với Tiêu Chính Văn, thì hắn không có lòng tin có thể sống đến hai chiêu. Lần này vào Huyền Thiên Đạo Cung, mình chắc chắn phải cố gắng hơn. Đợi đến ngày mình quay lại thế tục, mình nhất định sẽ phân cao thấp với Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường nghiến răng ken két, cực kỳ không cam lòng nói. Lúc này dù là các thế lực lớn ngoài lãnh thổ nhận được tin tức cũng không dám xem thường Tiêu Chính Văn nữa, chứ đừng nói là đám thế tử bọn họ. Dù là Thiên Cung Bắc Cực hay Thiên Vương các cũng phải nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khác. Trước đó các thế lực lớn này đều vô cùng xem thường Tiêu Chính Văn, bởi vì thế tục đã bị họ gọi là nơi lưu lạc, không thể xuất hiện thêm bất kỳ một thiên tài xuất chúng nào nữa. Nhưng trận chiến của Tư Mã Minh Húc và Tiêu Chính Văn đồng nghĩa với việc đang lấy sự thật và một cái thật đau vào mặt của họ. Người đứng đầu thế hệ trẻ ngoài lãnh thổ thì sao? Ngôi sao mới tương lai của hoàng tộc Tư Mã thì thế nào? Chẳng phải cũng bị Tiêu Chính Văn ép bức đến mức tự sát đó sao? Cách chương